Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4003. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4003. Từ tài quang kinh hãi. Lập tức rút châm bạc ra đâm lên người Lâm Chính. Nhưng châm bạc của anh ta còn chưa tới gần đã bị châm bạc trong tay Lâm Chính ngăn lại. Hả? Từ tài quang lập tức rút thêm châm bạc đâm tới. Khốn nạn, đừng có xem thường tôi. Cuồng phong thần châm quyết. Từ tài quang vừa sốt ruột vừa tức giận. Hét lên một tiếng. Hai tay anh ta nắm chặt. Mỗi một kẽ ngón tay đều kẹp 5 cây châm bạc. Hai cánh tay vung thật nhanh. Giống như tay gấu giết về phía Lâm Chính. Châm bạc như sao băng. Lóe sáng nhanh mạnh. Không ngừng đâm tới xung quanh Lâm Chính. Nhưng Lâm Chính không tránh né. Mà cũng sử dụng châm bạc chiến đấu trực diện với Từ tài quang. Keng, keng, keng, keng. Keng, tiếng châm bạc va chạm vang lên. Giữa hai người không ngừng tóe ra tia lửa. Vậy vẫn chưa kết thúc. Từ tài quang lại tức giận gào lên. Dùng khí ngự châm, trút hết tất cả châm bạc trên người. Ập về phía Lâm Chính giống như gió bão. Lâm Chính vẫn đánh trực diện. Cũng dùng khí ngự châm. Keng, keng, keng, keng. Vù, vù, vù, vù. Nhiều tiếng động hỗn tạp vang lên. Mọi người nhìn thấy trên đài y thánh nhiều dòng khí bay loạn. Giữa hai người lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Bên chân không ngừng có châm gãy rơi vãi. Xê ấm vào mặt đất. Chỉ trong vòng mười mấy giây. Mặt đất trong vòng 3 mét quanh hai người đều cắm đầy châm bạc đã gãy vụn. Cuối cùng, ầm, một tiếng khí nổ vang lên. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên xung quanh hai người đột nhiên biến mất. Giờ phút này. Hai người cũng đã dừng tấn công. Chiến đấu kết thúc. Hai người đứng im không động đậy giống như tượng điêu khắc. Lâm Chính chắp hai tay sau lưng. Dường như đã thu chiêu từ sớm. Còn Từ tài quang vẫn còn giữ động tác vung châm. Nhưng giờ phút này. Trên người anh ta lấp lánh ánh sáng. Giống như muôn vàn ngôi sao hóa thành áo giáp. Bao bọc cả người anh ta. Định thần nhìn lại. Đó lại là những cây châm bạc sáng loáng. Mọi người kinh hãi nhìn sững, trên người Từ tài quang toàn là châm bạc, không phân biệt được đâu là của Lâm Chính, đâu là của anh ta. Còn Lâm Chính, trên người không có một cây châm bạc nào. Trận quyết đấu này, thắng thua đã định, cách chương.